để cho người là không mắc kẹt trong các cái không đó. Nghĩa là thứ nhất á, là nội không, tức là trong kinh Văn Nhã có nói đó, một là nội không, nội không tức là cái không của các pháp ở bên trong, pháp bên trong tức là chỉ cho sáu căn đó, sáu căn bên trong này, nó sáu căn nó vốn không có cái ngã thể, không có cái ngã thể thật, chỉ là do đối với sáu trần bên ngoài nó tạm có thôi, cho nên nó cũng gọi là vốn là vô ngã đó, cho nên gọi là không. Cho nên ở đây là không cái tình chấp về sáu căn ở bên trong, tức là dứt cái niệm chấp về sáu căn ở bên trong này, cho nên gọi là nội không, tức là không cho mình chấp vào sáu căn, tức là các pháp bên trong. Rồi ngoại không, ngoại không tức là cái không của các pháp bên ngoài, bên ngoài là chỉ ra sáu trần là đối tượng của sáu căn, thì nó cũng là không có thực thể, tức là nó là đối với sáu căn mà lập sáu trần, rời căn thì nó cũng không có thật, cho nên nó cũng là không, tức là cũng là không cho mình chấp vào cái gọi là cái sáu trần, cái pháp bên ngoài, cho nên gọi là ngoại không. Rồi thứ ba là nội ngoại không. Nội ngoại không tức là cái không của cả các pháp trong và ngoài, nghĩa là căn trần đó nó cũng là cái pháp gọi là đối đãi, cho nên nó đều là không có cái thực thể của nó, gọi là không có cố định là có trong ngoài. Trong ngoài này là cũng do khi mình mê tạm lập thôi, chứ còn nếu mình nghe nói vậy thì mình lại có cái tưởng là có sáu căn bên trong, có sáu trần bên ngoài, thành ra vậy là có trong ngoài thật. Mà có trong ngoài thật thì thành ra là chấp là có căn trần thật. Cho nên ở đây trong ngoài đó cũng là cái pháp tạm lập đối đãi vậy thôi, chứ không có thực thể. Cho nên đây là để mà dứt cái tình chấp về trong ngoài, cho nên đây gọi là nội ngoại không. Giờ cái thứ tư á, là không không. Cái không đó cũng không luôn. Nghĩa là cũng không có giữ, không có chấp vào cái ý tưởng về cái không cả trong ngoài đó luôn. Vậy nhiều khi mình nói không có trong ngoài, cái mình giữ cái không trong ngoài đó, thì vậy cũng còn cái ý niệm đó, thì tức là cũng còn có chỗ để tâm nó sanh. Cho nên đây là cái không đó cũng không luôn. Nghĩa là đúng á, thì cái bản tính của nó tự nó là như thế rồi, không phải tưởng nó thành không, không phải có thêm cái không gì nữa. Rồi thứ năm á, là đại không. Đại không tức là cái không lớn, không sao gọi là không lớn. Đây là chỉ cho cái không của cả không gian đó, tức là đông tây nam bắc, rồi bốn phía trên dưới, gọi là mười phương. Mười phương đều không, tức là không có thực thể, tức là sạch cái ý niệm về không gian. Đó. Thì bởi vì theo cái nhìn thông thường của mình thì mình cũng dễ mắc kẹt theo cái danh từ đã, danh từ ở trong thế gian cũng tạm đặt ra để cho mình sinh hoạt với nhau, cho nên là phân ở đây là đông, đây là tây, kia nam, kia bắc, thấy không? Rồi người lại chấp chặt vào trong đó, nhiều khi là để ở trong đó còn cãi vã nhau trên cái đó nữa. Ở đây thì cho thấy rằng cái đó cũng là cái pháp gọi là tạm lập, chứ không có thực thể. Đông tây nam bắc nó cũng không có thực, không có cố định. Mà đúng như vậy. Thí dụ như mình đứng đây thì mình nhìn qua bên kia mình nói là bên đông. Nhưng mà nếu người đứng bên kia nhìn trở lại thì sao? Đứng bên kia nhìn lại mình thì sao? Đó, thì mình thành bên tây. Đó, vậy thì tức là nó cũng đâu có cố định. Tùy theo cái chỗ đứng. Cho nên đó cũng không phải là cái pháp thật. Cho nên đây gọi là đại không á, thấy không? Rồi thứ sáu á là thắng nghĩa không. Thắng nghĩa không có chỗ gọi là đệ nhất nghĩa không. Tức là cái nghĩa đệ nhất, cái nghĩa mà thù thắng á, tức là chỉ cho cái chân lý cứu cánh hay là niết bàn, thấy không? Nhiều khi mình nghe nói là có cái chân lý cứu cánh, có cái niết bàn, thì mình tưởng tượng có cái chân lý cứu cánh, thấy không? Có cái niết bàn gì đó để cho mình tìm tới, mình hướng tới. Thì như vậy tức là sao? Tức là cũng là biến nó thành ra một cái để cho tâm nó tưởng, tức là để tâm nó bám. Thì vậy là cái đó là cũng không phải niết bàn thật rồi, cũng không phải là chân lý của cánh thật rồi, đó cũng là khái niệm rồi. Cho nên ở đây nếu mà chân lý cứu cánh hay niết bàn đó cũng không, tức là cũng không có chỗ bám, tức là để cho mình sạch cái ý niệm về một cái chân lý cứu cánh hay là một cái niết bàn. Bởi vì tưởng tượng như vậy đó thì thành ra biến nó thành ra một cái đối tượng để cho tâm nó nắm bắt. Mà nếu là chân lý cứu cánh hay niết bàn thì cái đó không phải là cái đối tượng để tâm nắm bắt rồi. Nếu có nó thành cái đối tượng để tâm nắm bắt thì tức là nó thành ra cái chỗ tâm sanh rồi, thì đâu phải niết bàn được, cũng không phải là chân lý cứu cánh được, tức là thành đối đãi thì cũng nằm trong sanh diệt rồi. Cho nên đó cũng là gọi là khái niệm thôi chứ chưa không phải thật. Cho nên đây thì cũng phá cái chấp đó. Rồi thứ bảy là hữu vi không. Hữu vi tức là các pháp mà có sanh trụ diệt đó, các pháp vô thường. Thấy không? Đây chỉ cho cả trong ba cõi dục, sắc và vô sắc đó cũng đều thuộc ở trong pháp hữu vi đó. Thấy không? Thì hữu vi cũng là không, tức là nó cũng không có thực thể. Thấy không? Mình cũng không có thể bám, không có cho mình bám chấp vào nó. Rồi thứ tám là vô vi không. Thì vô vi là đối với hữu vi, tức là các pháp và là không có sanh trụ dị diệt. Thì cái đó cũng là cái đối đãi với hữu vi mà lập ra cái vô vi, cho nên nó cũng là không, nó gọi là cái tên giả lập, chứ không phải là có một cái vô vi đối lập với cái hữu vi để cho mình bám chấp. Nghĩa là nhiều khi người học mình mắc kẹt danh từ, nghe nói là pháp này là pháp vô hữu vi, nó thuộc về cái pháp sinh diệt. Vậy thì ngoài cái pháp hữu vi còn riêng có cái pháp vô vi để cho mình tu, mình tiến tới, phải không? Cho nên bỏ cái pháp hữu vi này để mà tiến tới cái pháp vô vi. Vậy thì chia thành hai, hai cái đối lập nhau, một cái này là pháp hữu vi, một cái kia là pháp vô vi. Chấp như thế đó là thành ra cũng là tưởng tượng, khái niệm, thì cũng mắc kẹt ra trong cái pháp đối đãi. Thì cái pháp vô vi đó cũng là cái pháp đối đãi, thành ra cái pháp cũng sanh diệt rồi, cũng là cái pháp lập ra rồi. Tức là như vậy thì nó có chỗ cũng để tâm sanh, thành ra như vậy nó thành ra hữu vi rồi, đâu còn là vô vi nữa. Cho nên đây gọi là cái pháp cái vô vi cũng không. Rồi thứ chín là tất cánh không. Tất cánh không tức là cái không mà tối hậu, cái không rốt ráo. Bởi vì mình nhiều khi nghe nói là cũng có cái nó là rốt ráo không, hoàn toàn không. Nếu mà người mà tưởng tượng có cái gọi là rốt ráo, cái hoàn toàn không đó để cho mình nắm giữ thì đó là cũng mà mắc kẹt, đó cũng là vọng tưởng, cũng là tưởng tượng, đó là tưởng thôi. Chứ ở đây thì làm sao có cái gọi là rốt ráo không, hoàn toàn không. Đó. Cho nên đây là cũng phá cái chấp về có cái gọi là rốt ráo không. Rồi thứ 10 là vô tế không. Vô tế tức là cái không mà không có bờ mé. Bởi vì khi mà nói cái không có bờ mé trước sau, hoặc là nói là vô thủy, thì người ta lại sanh ra một cái ý niệm có một cái gọi là không có bờ mé. Mà tưởng tượng gì đó là thành ra có bờ mé rồi. Tức là mình tưởng tượng có cái không bờ mé thì tức là đối với cái bờ mé hiện nay rồi, thành ra nó là thành ra cũng có bờ mé rồi. Thành ra cái đó cũng là cái tưởng. Tức là cái gọi là cái không bờ mé, tức là cái không có thời gian đó. Cho nên hiểu như vậy đó thì thành ra rơi vào trong cái ý tưởng. Thì cái đó cũng thành ra cái đối tượng để cho tâm nó sanh, cho nên cũng không phải thật. Cho nên đó gọi là cũng là cái danh từ giả lập. Cho nên đây rồi có chỗ cũng gọi là sơ tế, trung tế, hậu tế đó đều không đó, tức là mé trước, mé giữa, mé sau, hay là mình nói theo bây giờ là quá khứ đó, không, quá khứ, hiện tại, vị lai đó, cũng đều là không, không thật, tức là thời gian đó, rồi vãng lai tế cũng không, tức là mé vãng lai trước sau đến đi rồi đó cũng không, tức là không chấp trước vào cái thời gian, tức là đây là vượt qua cái ý niệm về thời gian. Bởi vì cái tinh thần bát nhã là phá sạch, không có cho mình có chỗ nào để tâm nó bám. Rồi thứ 11 là tán không. Tán không tức là các pháp mà nó phân tán đó. Nghĩa là các pháp nó đều không có một cái nguyên thể cố định, mà nó là phân tán, tức là nó không, không có thể gọi là bám chấp, chấp cứng vào pháp nào được hết. Nó đều sẽ phân tán, nó cũng đều là không hết, cho nên không thể nắm giữ, không thể nắm bắt. Rồi 12 là vô biến dị không, tức là cái không mà của không biến đổi. Cái này thì nhiều khi mình cũng dễ mắc kẹt, dễ, bởi vì mình học, nhiều khi mình học thì cái sống của mình hiện tại đây là cái vô thường, cho nên nó có biến đổi, không? Còn mình phải trở về có cái gì đó không biến đổi. Phải không? Thì mình tưởng tượng có cái gì đó không biến đổi, nhưng mà nếu như vậy thì cái đó cũng là cái tưởng. Biến ra thành là có cái không biến đổi, để cho mình tưởng, để cho tâm mà nó nghĩ tới, thì cái đó là cũng thành biến đổi luôn. Đó là cái tưởng rồi, nó cũng thành là cái đối tượng của tâm. Vậy là tức là cũng không phải thật. Cho nên ở đây nói có một cái không biến đổi, thì đó cũng là cái ý niệm, mà chứ sự thật không có một cái gọi là không biến đổi để cho tâm mình nó duyên đến, cho nên cái đó cũng là không, tức là để trừ sạch cái ý niệm này. Còn có cái ý niệm nghĩ đến một cái không biến đổi, thì cái đó cũng là không thật, cái đó cũng là cái chỗ tâm duyên, chỗ tâm sanh. Thì đó cũng là cái khái niệm thôi. Cho nên đây gọi là vô biến dị không, cái không biến đổi đó cũng không. Rồi 13 là bản tánh không, không? Bản tánh không. Bởi vì thường mình cũng hay chấp là mỗi pháp nó có cái bản tánh, bản tánh của nó, phải không? Cho nên ở đây thì nói bản tánh cũng là cái pháp nhân duyên, đối đãi mà cũng là tạm lập ra, chứ cũng không có thật có, tức là không có thật có một cái gọi là một cái bản tánh riêng của các pháp, đó không phải là chỗ để tâm nắm bắt. Thí dụ như mình nói là bản tánh của lửa là nóng, phải không? Đó, lửa, bản tánh của lửa là nóng, thì đó cũng là cái tạm lập ra theo cái hiểu thông thường của thế gian thôi, chứ còn cái đó nó cũng không cố định, cũng không có thật. Thí dụ như với người mà đắc thần thông, người có thần thông thì vào lửa nó đâu có cháy, đâu có nóng. Thì vậy làm sao gọi là lúc đó gọi là nó bản tánh lửa là nóng? Cho nên vậy nó cũng không có cố định, không có thực thể, nó cũng tạm đối đãi trong một cái giới hạn nào đó, chứ không có thực, cho nên gọi là nó cũng là không. Người mà chấp có cái bản tánh là, thì đó cũng là mắc kẹt. Cho nên đây gọi là bản tánh không. Rồi tự tướng không. Tự tướng là cái tướng riêng của các pháp. Đúng thì cái này là cũng cái tạm gọi là tạm lập ra vậy thôi. Thí dụ như tự tướng của ông thầy là cái gì? Mình thì nên đây mình cũng là tạm lập chứ nó cũng không phải cố định. Tới vô tự tướng của ông thầy là cái gì đâu? Là cạo đầu mặc áo nhà tu, phải không? Nhìn đâu đó, nhìn đâu đó thì tao biết là ông thầy, nhưng cái đó cũng là cái tạm, không phải cố định. Nếu mà phân gọi là phân tích ra thì cũng không có cái tự tướng thật, cái đó cũng là cái pháp nhân duyên thôi. Bởi vì các pháp nó đều là cái tướng nhân duyên hết, chứ không có cái gọi là hoàn toàn gọi là tự có, gọi là nó thường hằng, nó luôn luôn là như vậy. Ví dụ cái tự tướng mình, tự tướng thầy là cạo tóc không, mặc áo nhuộm, cái đó là cũng cái đối đãi. Nhưng mà điều nếu mình phân tích ra những cái tướng này đó thì tìm cái nào là cái tự tướng của ông thầy đó là cũng là tạm lập một lúc nào đó thôi, chứ nó cũng là cái vô thường không? Đó. Rồi cộng tướng không, tức là 15 là cộng tướng không. Cộng tướng là cái tướng chung, cái này thì không là, là rõ ràng rồi. Cộng tướng tức là nhiều cái nó chung hợp lại, mà nhiều cái chung hợp lại đó thành thì tức là nó không có cố định rồi, nó là cái tướng duyên hợp. Khi mà nó hết hợp á thì lấy gì làm tự tướng, lấy gì làm tướng của nó? Thí dụ như là tướng cái nhà, cái nhà là cộng tướng, cộng tướng của cái gì? Kèo cột đòn tay rồi ngói vân vân, cộng chung đó hết là gọi là tướng của cái nhà, cho nên đó là cái cộng tướng. Còn nếu mà phân ra mỗi cái ra thì tìm cái gì là cái tướng của cái nhà đó, cho nên là gọi là cộng tướng cũng không. Rồi 16 là nhất thiết pháp không, tức là tất cả pháp là không, cái không của tất cả pháp, tức là nói chung tất cả pháp có lập ra nó đều là cái tướng nhân duyên hết, cho nên là không có một cái thực thể, tức là không nên có cái ý niệm chấp thủ vào nó, tức là không nên có cái niệm chấp thủ vào một pháp nào hết, cho nó là thường hằng. Cho nên tất cả pháp thì đều nó là cái pháp nhân duyên hết, tức là có lập ra nó đều là cái tướng nhân duyên, cái tướng đó lại đều không phải là cái pháp thật, cái pháp thường hằng. Rồi 17 là bất khả đắc không, tức là cái không của chẳng thể được. Mình nhiều khi mình cũng hay cái mắc kẹt cái chấp này đó. Mình nghĩ rằng những cái mà gọi là có thể được này thì nó là vô thường, nó là không phải rồi. Còn có cái bất khả đắc có cái bất khả đắc, cái đó là có thật phải không? Mà chấp có cái bất khả đắc, có cái thật đó thì sao? Thì thành khả đắc rồi, thì thành ra cũng là cái chỗ tâm nó nghĩ tưởng tới, thì cũng là thuộc về sanh diệt, thì cũng không phải thật. Cho nên đây thì cái bất khả đắc đó là cũng không, là cũng thuộc về cái ý niệm rồi, cho nên buông cái ý niệm đó luôn. Bây giờ mà trong chứng đầu ca thì nói đó, trong chẳng thể được liền thấy được đó, cái nghe là trong cái không thể được không thì liền như thấy được, tức là vượt qua luôn cái bất khả đắc, không có mà dừng ở trong cái bất khả đắc, trong cái chẳng thể được, nghĩa là không cho mình dừng chấp vào cái gì hết. Rồi thứ 18 á là vô tánh không. Vô tánh tức là cái không của cái gọi là không tánh. Bởi vì thường thì mình nói là cái có tánh á, có tánh thì tức là nó là hư dối, nó là thật. Còn cái không tánh thì nó là thật, thì chấp có cái không tánh thì nếu chấp vậy đó thì cũng thành kẹt. Nghĩa là cái này gọi là không có một chút tánh nào có thể gọi là duyên lấy được, cho nên gọi là vô tánh. Nhưng cái vô tánh này thì nói như vậy đó thì cũng là cái phương tiện ngôn ngữ, chứ còn mình chấp vào con cái gọi là cái vô tánh không thể duyên đó thì thành ra vừa có chấp đó thì tức là có tánh rồi, tức là có chỗ tâm duyên đến rồi thì cũng thành mắc kẹt rồi. Cho nên đây cái vô tánh vậy đó, cái đó cũng là không, đó cũng là cái ý niệm thôi chứ không phải thật. Nếu thật thì không có chỗ nào để cho tâm mình chấp được hết. Nghĩa là cái không tánh đó nó cũng là không, mình phải buông luôn cái ý niệm nắm bắt vào cái không tánh đó. Chứ còn có cái ý niệm vào cái không tánh đó thì nó cũng không có thật. Vừa có cái ý niệm nắm bắt thì tức là nó đã biến thành tánh rồi đó, thì nó cũng là thuộc về vọng tưởng. Rồi 19 là tự tánh không. Cái này thì thì đôi khi mình cũng dễ mắc kẹt đó, không? Bởi vì mình nhiều khi nó có cái tự tánh sống để mình buông các pháp để trở về tự tánh, có cái tự tánh để mình trở về, phải không? Mà nếu mà chấp có cái tự tánh thì sao? Đó. Thì cũng biến nó thành ra cái đối tượng để tâm nó nắm bắt. Mà nếu mà cái tự tánh mà tâm nắm bắt được thì cái đó có phải là tự tánh không? Đó là thuộc về cái sinh diệt, cái vọng tưởng rồi. Đó. Cho nên những cái đó là cái rất là tế nhị. Không khéo là mình thành ra mình chấp mà mình không hay. Rồi nhiều khi còn đi cãi nhau nữa. Đó. Cho nên nó nguy hiểm. Cho nên ở đây Bát Nhã là quét sạch hết, không cho mình chấp bám vào cái gì hết. Mà chính là không còn bám vào gì hết thì đó mới chính là Bát Nhã. Cho nên đây cũng vậy. Thường thì mình học thiền rồi nhiều khi là cũng hay mắc kẹt ở chỗ này đó. Nó là tự tánh, không? Trở về tự tánh, kiến tánh, không? Đó mình gọi là kiến tánh thành Phật đó. Cho nên là không khéo là cũng mắc kẹt. Bởi vì đây các pháp nó là duyên hợp, không có thật thể, cho nên nó không có cái tự tánh. Nghĩa là các pháp là không có tự tánh. Nói tự tánh thì đó cũng là cái danh từ tạm lập ra, chứ còn gọi là không có gọi là cố định có cái thực tự tánh để cho tâm nắm bắt. Cho nên mình vừa khởi cái hiểu về tự tánh đó là mình biến nó thành ra cái bóng dáng rồi chứ không phải thật. Rồi thứ 20 á là vô tánh tự tánh không, tức là đây là phá gồm chung cả hai, gọi là cái không của vô tánh và tự tánh. Tức là nói chung lại thì vô tánh tự tánh đều không, tức là nó đều là cái pháp đối đãi, tức là đối đãi tạm lập ra. Cho nên đây là phải buông sạch, nghĩa là buông sạch hết cái ý niệm mà duyên theo. Cho nên gọi là mình chấp có tánh cũng kẹt, mà chấp không tánh cũng kẹt. Chấp có cũng kẹt, mà chấp không cũng kẹt. Tức là còn có chỗ để tâm mà nó bám đến nó đều mắc kẹt hết. Cho nên đây là dứt sạch hết để không có chỗ để tâm sanh. Mà không có chỗ để tâm sanh tức là nó mới thật là trở về gốc. Chứ còn có chỗ để tâm sanh tức là còn có chỗ để cho nó duyên theo, nó đi hoài làm sao mà nó trở về được. Cho nên gọi là dứt bạc hết, không còn chỗ nào để cho tâm nó bám vào hết, tức là không có chỗ để cho nó mục rễ. Thì ngay đó thì mới là Bát Nhã hiện tiền được. Cho nên gọi là cái không ở đây á là cái chỗ mà mình phải hiểu cho thật kỹ, chứ để không có mắc kẹt. Nhiều khi người học mắc kẹt trên danh từ, nghe nói là tự tánh không, nghe nói cái Bát Nhã nói gì cũng không hết, rồi mình như vậy tức là coi như là phá hết, phá hết không có gì hết, thế gian này không có gì hết, phải không? Thì hiểu cái đó thì cũng thành ra một cái gọi là cái chấp nữa. Cho nên chữ không ở đây á, mình phải hiểu không ở đây á là không tình chấp, không ý niệm duyên theo đó, để mình nắm bắt đó, chứ không phải cái không này là phá hoại các pháp, không phải cái không này là không phá hoại tất cả, hoặc là không trơn không có gì. Mình đang ngồi đây mà nói không là sao? Đó, mình phải hiểu cái không đó, chứ không phải là không này là phủ nhận phá hoại cái này, gọi là dùng cái không để mà phá, giống như là phá hoại cái có, không phải vậy. Cho nên là không là để phá chấp, là không các cái tình chấp. Là còn có một cái ý niệm gì không đó thì nó thành có rồi. Cho nên nó cũng là thành chấp rồi. Bởi vậy mà ở đây nói gọi là nói 20 cửa không đó, không? Thì đó cũng là cái lời phá chấp. Tức là cái cũng là thuốc để mà trị bệnh, khiến cho người sạch hết cái chỗ bám, không? Thì để mình tự ngộ trở lại. Chứ còn nếu mà chấp vào đó thì cũng thành bệnh. Cho nên ở đây thì thiền sư gọi là vượt qua hết cả 20 cái cửa không đó nữa, chứ không chấp vào đó. Bởi vì mình nói không cả 20 cái điều không đó, không. Còn cái trí tuệ mà thấu suốt được 20 cửa không đó thì làm sao nó không? Phải không? Nói như cái này không, cái kia không, mà còn cái mà thấy được 20 cái không đó thì làm sao nó không? Đó. À, cho nên mà không là để phá chấp thôi. Đó, mình không mắc kẹt trong đó. À, nghĩa là cái chấp, cái tình chấp đã hết thì 20 cửa không này cũng buông. À, không phải nói không nữa. Bởi mình còn chấp cho nên mới nói không. À, chứ còn mình không có chấp gì hết thì nói không gì nữa. À, cho nên là cũng không mắc kẹt trong đó. À, mà cuối cùng là tại sao? À, cuối cùng là trả về là một tánh Như Lai thể tự động. Không chấp gì đó thì trở về là một tánh Như Lai thể tự động thôi, tức là tự thầm hợp với mười phương Như Lai. À, chứ không nói có, nói không, nói chân, nói vọng gì nữa. À, và như vậy